Kiều Kiều Sư Nương, chương 521, Tiên Phong Quyết Chiến, Khóc Chuyện audio.com. Lăng Phong kiên định đứng ở Nam Ninh tường thành phía trên. Mục thị chính Nam phương hướng, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên mặt, rạng rỡ sinh huy. Hoang dã phía trên, Tô Hổ xuất lĩnh tiên phong quân cùng tiến đến An Nam đại quân lẫn nhau giằng co. Trên chiến trường tiếng gió gào thét, một mảnh tiêu sát tình trạng. Ở chiến trường trung ương, Tô Hổ cưỡi một lửa đỏ sắc chiến mã, độc thân ghìm ngựa mà đứng, tay cầm một thanh trầm trọng sắc bén đại đao, đầu đội chiến khôi, thân phi màu vàng chiến giáp, ở thái dương chiếu rọi xuống, lè lè phóng xạ kim quang, một cỗ ngưng trọng giữ dằn sát khí, tự hắn trên người phát ra, làm cho đối diện tạc binh, câu đều nhìn xem kinh sợ không thôi. Ở Tô Hổ phía sau hơn 10 bước ngoài, nhất viên ngân khôi ngân giáp tiểu tướng ghìm ngựa giơ thương. Đang ở mệnh lệnh bên người thượng trăm sĩ tốt lớn tiếng la lên. Nhục mạ tiên phương tặc đem hồ quý, buộc hắn nhanh lên xuất chiến, không cần ở chúng quân trước mặt làm ra nhát như chuột bộ dáng. Tô Hổ không hổ là một gã hổ tướng, đối mặt gần chính mình thập bội An Nam quân đội. Cứ nhiên không chút nào khẩn trương, thậm chí tràn ngập tự tin, đang ở ai mắng hồ quý, lúc này cưỡi chiến mã, dẫn quân lập cho chính mình doanh tiền, sắc mặt xanh mét, vừa hận vừa giận trừng mắt tiền phương Tô Hổ, quay đầu hướng thủ hạ hỏi, Nguyễn Phách là chết ở trong tay ai? Hồ quý thủ hạ một cái tướng lãnh, danh gọi Nguyễn Thiên ban cho, thu quá lần trước đại chiến sau trốn hồi bại binh, lớn tiếng truy vấn. Này bại binh đều lấy tay chỉ vào Tô Hổ, đáp, hắn, hầu quý lạnh lùng hừ một tiếng, cả giận nói, Nguyễn Phách thật sự là càng sống càng đi trở về, như thế nào sẽ chết ở một cái chưa dứt sữa tiểu tử trong tay. Người tới, đi đem cái kia tiểu tử cho ta chộp tới giết, bên người nhất viên võ tướng, thúc ngựa tiến lên, khom người nói, tướng quân, mà tướng nguyện xuất chiến. Giết cái kia chưa dứt sữa tiểu tử, hiến cùng nguyên soái, hầu quý quay đầu vừa thấy, gặp là chính mình tâm phúc ái tướng Trương Hướng, cười nói, mệt ngươi có tâm, đi thôi, nhớ kỹ, yếu một trận chiến công thành, ở hầu quý bên người, Nguyễn Thiên Ban thưởng nhịn không được cười to nói, Trương Hướng, ta nghe nói Nam Ninh trong thành mỹ nữ như mây, cái kia Trần Thiên Hoa lão bà đều ở trong thành đâu. Người giết Tô Hổ, chúng ta liền cùng nhau vọt vào thành đi hưởng thụ mỹ nữ. Không sai, ta nghe nói cái kia Trần Thiên Hoa cưới hơn 30 cái thê thất đâu. Rất nhiều vẫn là đại minh hướng quý tộc thiên kim. Bên cạnh tạc đem nhóm một trận cười to, đều ở ô ngôn uế ngữ. Làm nhục Trần Thiên Hoa đàn bà quá, cao hứng phấn chấn đàm luận nếu đãi đến Trần Thiên Hoa đàn bà quá. Mọi người nên như thế nào một cái luân pháp, hầu quý cùng này đó bộ hạ ở chung, cũng là không có gì cái giá, cũng nhịn không được nở nụ cười, ngắt lời nói chút chê cười, cũng coi như được với là cùng các đồng nhạc, Tô Hổ cách khá xa, còn chưa từng nghe gặp, bằng không sáng sớm thúc ngựa giết, tuy rằng Tô Hổ không có nghe đến, nhưng là đứng sừng sững ở tường thành phía trên Lăng Phong nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, nếu không phải xét thấy thân phận đặc thù, chỉ sợ hắn đã muốn đem nhóm người này An Nam binh lính giết được phiến giáp bất lưu. Lúc này, Trương Hướng thúc ngựa xuất trận, tay cầm một cây trầm trọng lang nha bổng, huy bổng chỉ hướng Tô Hổ, quát, Tô Hổ, hôm nay xem đại gia ta như thế nào thủ ngươi mạng chó. An Nam tiểu tạc, chớ có bừa bãi, Tô Hổ thúc ngựa mà ra. Huy đao thẳng thủ Trương Hướng, liền muốn chém này dám can đảm võ mồm khinh bạc ác đồ. Chiến mã chưa từng đuổi tới Trương Hướng trước mặt, liền nghe dây cung vang lên, Trương Hướng hét thảm một tiếng, xoay người xuống ngựa, một đầu đánh rơi bụi bặm, dãy dụa thảm hào, trước ngực đã có nhất chi điêu linh tìm hiểu, tên tiêm thâm đạt phế phủ, đã là chí mạng chi thương. Tô Hổ quay đầu lại, chỉ thấy tường thành phía trên. Lăng Phong cầm trong tay cung tiễn, ngạo nghễ mà đứng, này Trương Hướng khoảng cách Lăng Phong, ít nhất cũng có 4-5 lý xa, Lăng Phong cư nhiên có thể tại như vậy xa khoảng cách bắn chết Trương Hướng. Như thế nào không làm người ta cảm thấy giật mình, phạm ta đại minh giả, mặc dù xa tất chu. Lăng Phong một tiếng hiệu lệnh, đồng thời nói, Tô Hổ, ngươi cho trẫm hung hăng sát này đàn tặc tử. Tô Hổ biết là hoàng thượng khí bất quá An Nam tặc đem. Cũng là vì đả kích An Nam quân sĩ khí, cho nên mới phát tiện bắn chết Trương Hướng. Tuy rằng xem Trương Hướng đã ngã vào mã hạ, nhưng là chưa từng tự tay giết này ác đồ. Tô Hổ vẫn là trong lòng buồn bực, nếu không có bắn chết Trương Hướng là hoàng thượng. Tô Hổ khẳng định yếu cùng bắn chết Trương Hướng chiến hữu đối mắng một vòng. Đại Minh tướng sĩ gặp Lăng Phong như thế rất cao, không khỏi một trận hoan hô, quả thực đem Lăng Phong làm như thiên thần bình thường đối đãi. Hoan hô vang tận mây xanh, kia một bên, Hầu Quý nhìn xem kinh hãi, phía sau mới biết được Đại Minh Hướng Hoàng đế đã muốn ngự giá thân chinh đến Nam Ninh. Lúc này xôn xao không thôi. Hầu Quý bộ hạ tướng sĩ đã muốn lớn tiếng đánh trống reo hò. Lên án mạnh mẽ Đại Minh thiên tử làm việc lén lút. Trộm đạo, mắng to Lăng Phong không nên ám tiễn đả thương người. Cũng không là vương giả phong phạm. Lúc này, Tô Hổ phất tay ý bảo. Yếu những người khác lui ra phía sau. Không cần tái nhúng tay chính mình cùng tướng địch đơn độc chọn. Miễn cho quấy rầy chính mình giết địch hưng chí. Đại Minh binh lính gặp soái làm đã hạ, không dám vi phạm, đều lui ra phía sau mở ra. Hầu Quý nghe xa xa truyền đến nhục mạ tiếng động, quả nhiên tức giận đến hỏa tinh loạn mạo. Đương trường liền yếu thúc ngựa lao ra, cùng Tô Hổ liều mạng. Bên cạnh Nguyễn Thiên Ban Thưởng lại ngăn lại hắn, lớn tiếng nói, giết gà sao phải dùng đến dao mổ trâu. Nguyên soái tạm thời thờ ơ lạnh nhạt, đãi mà tướng đi bắt kia tiểu tử. Nguyễn Thiên Ban Thưởng huy động một cây thục đồng côn, dục ngựa lao ra, chỉ vào Tô Hổ hét lớn. Số tiểu tử, có dám minh đao minh thương cùng đại gia đấu thượng một hồi sao? Tô Hổ lại đã sớm gấp đến độ thủ dương, thúc ngựa vọt tới trước mặt hắn. Huy đao liền chạm, Nguyễn Thiên Ban Thưởng cuống quýt cử côn ngăn, chỉ nghe ầm ầm vang lớn. Hai bàng bị chấn đắc một trận chết lặng, trong lòng thất kinh nói. Tiểu tử này quả nhiên không phải dễ đối phó, còn tuổi nhỏ, như thế nào lớn như vậy khí lực, lại nhìn Tô Hổ trong tay đại đao, cũng là thân đao trầm hậu, thoạt nhìn đâu chỉ 4-5-10 cân, làm cho Nguyễn Thiên Ban Thưởng không khỏi tùng kinh. Hai quân trước trận, thế nào dung phân tâm, Tô Hổ lớn tiếng quát, huy động đại đao cuồng phách mà đến, một cỗ lăng liệt đao khí, đập vào mặt bổ về phía Nguyễn Thiên Ban Thưởng. Nguyễn Thiên Ban Thưởng cử côn ngăn cản, nhị mã xoay quanh, cùng Tô Hổ chém giết cùng một chỗ. Tô Hổ ra học sâu xa, đao pháp tinh thục, tái xứng thượng hắn khổ luyện nhiều năm luyện ra cường đại lực lượng. Một thanh đại đao vây quanh Nguyễn Thiên Ban Thưởng cao thấp tung bay. Hàn quang loè loè, nhất thời liền đưa hắn cuốn ở giữa. Vài cái hiệp sau, Nguyễn Thiên Ban Thưởng dần dần có chút thở hổn hển. Bị Tô Hổ xem xét cái sơ hở, hung hăng một đao bổ tới, Nguyễn Thiên Ban Thưởng không kịp ngăn cản, quát to một tiếng, liền bị khảm cho mã hạ, giáp trụ vỡ ra, máu tươi tung tóe, té trên mặt đất, chỉ có hết giận, không có tiến khí, ở Đại Minh trong quân đội, tiếng hoan hô sấm dậy, đều có tiểu giáo bước nhanh chạy tới, cắt Nguyễn Thiên Ban cho thủ cấp, để trở về cao cao bắt tại cây gậy trúc thượng. Hướng Nam mặt An Nam quân thị uy, An Nam trong quân, các tướng sĩ trợn mắt há hốc mồm, mỗi người mặt xám như cho tàn. Hai cái nổi danh tướng lãnh, phủ vừa ra chiến, liền liên tiếp bị giết đương trường, có thể nói xuất sư bất lợi. Địch quân như thế dũng mãnh, làm cho bản quân như thế nào tái chiến đi xuống. Hầu Quý sắc mặt xanh mét, cắn răng hướng bên cạnh nhìn lại, gặp sĩ khí dĩ nhiên hạ. Nếu không thể thắng thượng một hồi, chỉ sợ này chiến bất lợi. Xa xa nghe được đối diện tiếng la truyền đến, lộ vẻ nhục mạ Hầu Quý nhát gan vô năng, chỉ biết phái thủ hạ đi tìm cái chết, cũng không dám cùng bên này Tô Hổ tướng quân tự mình quyết nhất tử chiến. Như thế vô năng hạng người, như thế nào có tư cách làm quân đội thống soái? bọn lính đi theo hắn, chỉ sợ chung quy là khó tránh khỏi chỉ còn đường chết. Hầu Quý bị mắng giận sôi lên, nhìn xem bộ hạ cũng không có cái gì lợi hại võ tướng. Chỉ phải chính mình thúc ngựa xuất chiến, thầm nghĩ trong lòng, Nguyễn Thiên ban thưởng nhất định là không cẩn thận thất thủ. Tiểu tử này tuy rằng đao pháp không sai, chung quy là người trẻ tuổi, liên chiến hai chàng, tất nhiên khí lực không đủ, chỉ cần ta có thể bắt đến hắn, tại sao phải sợ hắn thủ hạ không quân tâm đại loạn sao? Hầu Quý thúc ngựa đi vào hai quân trước trận, nhìn trước mặt cầm đao lập mã Tô Hồ, trong lòng không khỏi oán giận. Tô Hồ chăm chú nhìn tướng địch, trong mắt sát khí lóe ra, lạnh nhạt nói, đến đem xưng tên, Ngô thủ hạ bất tử vô danh hạng người. Hầu Quý ở tức giận rất nhiều. Hầu Quý khoát tay chặn lại Trung Ba Cổ Nhớ Thiên Xoa. Cười to nói, ta chính là An Nam quân Bắc Trinh một đường nguyên soái. Hầu Quý đó là, người bực này chưa dứt sữa tiểu tử, vẫn là mau chóng hàng đến, miễn cho chịu chặt đầu khổ. Hắn nói như vậy, là ý định chọc giận Tô Hồ, làm cho hắn thấp thỏm khí táo dưới. Đao pháp lộ ra sơ hở, này nhất ngữ xuất khẩu, quả nhiên làm cho Tô Hồ giận tím mặt, vẻ mặt đỏ bừng, giận dữ nói, thất phu, ăn ta một đao, đại đao nghênh diện bổ tới. Thanh thế như sấm, đao thế lăng lệ đến cực điểm, Hầu Quý lắp bắp kinh hãi, không dám chậm trễ, cuống quýt cử xoa dùng sức chắn cái, chỉ phải leng keng một trận vang lớn, xoa thượng đồng hoàn, kịch liệt chấn động, Hầu Quý hai cánh tay cũng bị chấn đắc run lên, trong lòng cũng không từ kinh hãi, Tô Hổ cuồng nộ bên trong, đao pháp ra sức huy khai, nhưng thấy dao sắc dày đặc, đầy trời vung. Cuồn cuộn nổi lên cuồng phong từng trận, đem Hầu Quý cuốn vào trong đó. Hầu Quý quá sợ hãi, một bên liều mạng ngăn cản Tô Hổ như nước thế công. Một bên âm thầm kinh hãi nói, như thế nào có lợi hại như vậy nhân, chỉ sợ An Nam trong quân thứ nhất cao thủ Phạm Thiên tự mình đến đây. Cũng không phải hắn địch thủ, cuồng phong dâng lên, bão cát từ từ, ở trước mắt cát vàng bên trong. Hai viên đại tướng các sử xuất cả người chiêu thức, ở chiến trường trung ương ra sức chém giết, hét to quát tiếng động, binh khí va chạm nổ vang, tất cả đều vang vọng toàn trường. Kia tinh diệu chiêu số, cuồng bạo khí thế, làm cho hai bên tướng sĩ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Chiến trường bên trong, hai viên đại tướng mãnh liệt chém giết, dần dần phân ra cao thấp, Tô Hổ khí lực ký đại. Chiêu số cũng lão phụ thân thụ, tinh diệu phi thường, lại ở giận dữ trung sử xuất, uy lực to lớn, chấn thiên hám, làm cho Hầu Quý dần dần khó có thể ngăn cản, trích kêu một tiếng khổ, cảm thấy khiếp sợ sợ hãi, khó có thể lời nói. Đột nhiên gian, Tô Hổ ở cuồng nộ trung huy đao đánh rơi, rốt cục bên trái lộ ra một sơ hở, Hầu Quý mừng rỡ, huy xoa ngăn, dùng hết khí lực. Cử xoa hướng Tô Hổ tả hiếp đâm tới, hắn đã muốn không hề nghĩ bắt giữ Tô Hổ, chỉ mong có thể đánh bại hắn, không chí tử ở hắn trong tay, đã muốn là lẩm bẩm thiên chi hạnh. Ngay tại này trong nháy mắt, Hầu Quý trong mắt bỗng nhiên nhìn đến Tô Hổ kia khuôn mặt thượng, xuất hiện một tia giọng mỉa mai cười lạnh, lửa đỏ chiến mã chạy như điên về phía trước, thoải mái mà né tránh Hầu Quý này chí ở nhất định phải toàn lực nhất kích. Tô Hổ trong mắt sát khí xoay mình hiện, giơ lên đại đao, cuồng phách xuống, kia cuồng bạo đao khí, làm cho Hầu Quý trên lưng không khỏi nhanh chóng cảm thấy một cỗ dày đặc khí. Tuôn ra mà đến, Hầu Quý cương xoa, vừa đâm một cái không, đang ở liều mạng thu hồi đến ngăn trở kia đoạt mệnh đại đao. Sắc bén lưỡi dao cũng đã bổ tới trên lưng, thoáng chốc liền đưa hắn tà đai an toàn cánh tay. Hung hăng bổ ra, nửa người theo lập tức mới hạ xuống, ngã xuống bụi bặm, Hầu Quý chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, liền thân thủ hai phân, chết vào mã hạ, khố hạ chiến mã cũng bị đao phong tảo đến, đau tê một tiếng, đi nhanh bôn đảo, mang theo hắn máu chảy đầm đìa nửa thanh thân mình, trốn vào đồng hoang bỏ chạy, nhìn chủ soái chết thảm ở chiến trường trung ương bộ dáng. An Nam quân binh, câu đều sợ tới mức cả người run rẩy. Xa xa nhìn phía chiến trường trung kia Tô Hổ kia anh tuấn uy vũ. Uy phong lẫm lẫm thân ảnh, ánh mắt trung cũng đều tràn ngập kinh nghi sợ hãi. Tô Hổ đắm chìm trong ánh mặt trời dưới. Cả người ánh vàng, phảng phất chiến thần bình thường. Huy động máu tươi đầm đìa đại đao, lên tiếng gào to nói. Hầu quý đã chết, ngươi chờ còn có ai dám đi lên giao chiến. Này một tiếng thanh lệ tiếng hô, tự An Nam quân đỉnh đầu u mà qua, nhìn lấy dũng mãnh xưng thống soái bị đương trường chém giết. Tạc quân nhân nhân diện như cho tàn, tái vô chiến tâm, Lăng Phong ở tường thành phía trên thấy rõ. Cặp quân địch đã trình hiện tượng thất bại, cử thương hét lớn, toàn quân bao vây tiêu diệt, nhiều chạm vài cái tác binh, lập công đền nợ nước mai phục tại này nọ hai bên đại minh quân đội. Cùng Trương Phụ Trung quân, cùng nhau sát ra, đem Hầu Quý ngũ vạn đại quân vây quanh ở trong đó. Tô Hổ lại đi trước làm gương, thúc ngựa cuồng trì mà ra, mặt sau các doanh tướng lĩnh, cũng không chịu chậm trễ. Đều dẫn quân xông ra, đại quân như thủy triều bàn, hướng đối diện quân địch đánh lén đi qua, cuồng mãnh gào thét mà đi đại minh triều đình đại quân. Như cự đào chụp ngạn, nhanh chóng đem quân địch phòng tuyến hướng suy sụp, mặc dù có tắc đem dẫn thân quân tử chiến, đúng là vẫn còn ngăn không được nhất ba mãnh liệt thế công. Đều bị chém giết đương trường, ngũ vạn tặc binh, bốn phía bôn đảo. Phần lớn vẫn là quỳ xuống đất đầu hàng, làm tù binh, ở đại quân phía sau, Trương Phụ ở giữa điều hành, gọn gàng ngăn nắp, ở hắn phân công hạ, cờ hiệu phấp phới, các chi quân đội tướng lãnh nhìn đánh ra cờ hiệu, bao vây tấn công, từ phía đuổi giết chặn đường An Nam đại quân, làm cho bỏ chạy quân địch binh lính số lượng, hàng đến thấp nhất, mắt thấy quân địch dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Tường thành phía trên trung ương chỉ huy nếu định Lăng Phong trên mặt. Rốt cục lộ ra vui sướng hưng phấn tươi cười. Thần chỉ, cách trương.